Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, chương 65 hắn chiến bào, hắn áo cưới, cái dạng gì lễ vật, muốn ở trong trò chơi xem. Dư Nguyên trong lòng ẩn ẩn có chút phỏng đoán, tiến vào trò chơi nháy mắt. Một cái mời liền đưa tới hắn trước mặt, người chơi Đông Lâm Tần Tam mời ngài tiến vào mã hóa cảnh. Tượng, hay không tiếp thu? Đúng vậy, trước mắt cảnh tượng đột biến, mọi nơi chỉ có thật sâu màn sân khấu, cũng không biết có bao nhiêu cao xa vòm trời rũ xuống. Hợp lại thành một mảnh không đỉnh cao đen nhánh sân khấu. Sớm đã chờ đợi hắn đã đến Tần Chi Viễn đỡ nam nhân eo đi vào sân khấu đến chung, ta cũng không biết. Ngươi có thể hay không thích, tới rồi lúc này, Tần Chi Viễn ngược lại có điểm thấp thỏm, hắn trộm ngắm Dư Nguyên bóng dáng. Sau một lúc lâu mới ấn hạ triển lãm kiện, một mặt trọng hồng bàn toàn mà thượng. Sâu và đen mạ vàng, dần đến nhan sắc phẳng phất bay lên long, xí bạch ánh đèn đại phóng. Tia vảy áo im miệng không nói lại sáng ngời, đèn tụ quang trung ương. Váy dày nặng điển nhã, sắc điệu cùng phong cách đều như là võ sĩ so chiêu. Đại khai đại hạp, yên chi sắc bộ phận chọn dùng chính là áo cưới hình thức. Dùng thâm thúy trầm trọng màu đỏ ren phác họa nửa người trên lòa lồ bả vai. Chạm rỗng ren hoa văn ẩn ẩn lộ ra nội bộ tơ lụa sắc thái. Cổ áo trừ chợt thưa thớt hoa văn cùng cánh tay căn chỗ một đoàn hoa văn liên tiếp. Phía bên phải đầu vai lòa lồ, vai trái còn lại là dày nặng màu đen bằng da chế thành mái cong thức miếng lót vai. Màu đen văn kim ngoại khoác cùng miếng lót vai tiếp ứng. Khuynh che lại phía sau lưng thưa thất ren hoa văn, làn váy phía trước tầng tầng lớp lớp hướng trước. Người tiệm đoàn, đến chung bộ phận chỉ khó khăn lắm không quá đầu gối. Đại khái là sợ quá mức ảnh hưởng hành động, sau lưng phô mà làn váy cũng không tính trường, chỉ để lại đuôi dài dường như một tiểu điều. Kha khăn sa tụ ra nếp uốn, đắp nạn thành thành phiến ngón cái lớn nhỏ giản dị đóa hoa hình thức. Phủ kín 2/3 váy đuôi, chỉ còn lại hạ bên trái độ cung nạm một xuyên hắc. Kia một xuyên hắc hướng về phía trước kéo dài, biến thành y sau cùng ngoại khoác tương liên tơ vàng vẽ mãn áo choàng. Tràn đầy chiến bào phong vị, hồng hắc tương ứng, tim sắc hoa văn màu sắc thiên ám, chỉ có dựa vào gần khi mới có thể rõ ràng mà phân biệt. Nhưng xa xa liếc mắt một cái, cũng đủ làm người nhìn thanh liền chung từng nét bút miêu tả có vài phần nghiêm túc, đó là vì hắn. Dòng ruổi xa trường chuẩn bị chiến bào, cũng là đình ước áo cưới, ở 10 bước trong vòng. Ánh đèn dưới, nồng đậm rực rỡ mùa hoa Tần Chi Viễn lấy hết can đảm. Không hề yếu thế, không hề cợt nhà, đèn tụ quang ở ngoài thế giới mông lung mà bay một tầng quang. Miễn cưỡng đem thanh niên dần dần thành thục anh tuấn gương mặt đánh lượng. Hắn đen như mực hai mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn khi tựa như trên chiến trường thổi phù quá cảnh. Phong, khí thế trèo đèo lội suối, chảm binh sát đem, rồi lại ở thổi lâm Dư Nguyên nháy mắt hòa tan mềm mại. Phảng phất chỉ khát vọng hôn môi người trong lòng làn váy đêm hè mát lạnh, hắn triển khai hai tay. Từ sau lưng ôm trước mắt ngơ ngẩn bóng dáng. Thanh âm khàn khàn, nó là độc nhất vô nhị, tặng cho ngươi lễ vật Dư Nguyên, sinh nhật vui sướng, áo cưới đều chuẩn bị tốt, hiện tại ta có thể cầu hôn sao? Đông, đông, đông, đêm khuya 12 giờ tiếng chuông ở thực tế ảo bắt trước phòng nội gõ vang. Phảng phất hải đào chụp ngạn, tin tức thông chi bỗng nhiên vui sướng mà lập lòe lên. Cùng thời gian, đến từ tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ chúc phúc trống rỗng đưa đến. Vừa lúc ở váy phía trên sắp hàng ra một hàng ánh huỳnh quang lấp lánh chữ nhỏ, chúc người chơi cay. Giác dụ viên sinh nhật vui sướng, tân một tuổi, vạn sự như ý, mỗi ngày ăn gà Nga XD, Dư Nguyên trong lòng phảng phất có một đạo tương. Ở sấm sét chung sụp đổ, hắn nhẹ nhàng cười, như vậy đi, quay đầu đi. Cặp kia màu hổ phách trong mắt rực rỡ lung linh, ngươi giúp ta mặc vào, ta liền đáp ứng ngươi. Dư Nguyên cũng không có quên chính mình thay quần áo hạn chế, độc nhất vô nhị váy. Hiện giờ xuyên hạ, chỉ sợ sẽ không còn có cởi cơ hội, nhưng hắn cũng không có nửa phần do dự, đối thượng Tần Chi Viễn. Chợt nóng rực tầm mắt, hắn nhẹ nhàng dương lên mi. Không muốn, sao có thể, Tần Chi Viễn điên cuồng lắc đầu. Tiếng nói mờ mịt, ta chính là, có điểm, không dám tin tưởng, ngươi cảm thấy ta sẽ không đáp ứng. Thanh niên xấu hổ mà cào một chút tóc, ta sợ ngươi chê ta tuổi quá tiểu, gì đó, lại không tốt nghiệp, tính cách cũng chẳng ra gì, có đôi khi còn sẽ chọc ngươi sinh khí, ngươi lại nói như vậy, ta sẽ cảm thấy ngươi ở nghi ngờ ta. Ánh mắt Dư Nguyên nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng ý cười càng ngày càng rõ ràng, ngươi thực hảo, ta thực thích thường lui tới. Dư Nguyên tươi cười hẳn là chợt lóe lướt qua, nhưng kỳ quái chính là hiện tại, hắn khóe miệng cố chấp mà thực, như thế nào cũng áp không đi xuống, đinh linh tương đương ngài đã thành công đổi mới trang phục hiện ăn. Mặc phí, không biết danh đính ước tín vật, hạn lượng một kiện kiểm tra đo lường đến hiện ăn mặc phí chân quý nhất trang phục. Váy loại, đã đặt hạn chế hạn mức cao nhất, đã kích phát điều kiện là cái gì? Hệ thống không còn có thông chi. Dư Nguyên cũng không đi chú ý, hắn thử đi rồi hai bước. Này váy bởi vì dùng tuyển lưu duyên cơ cũng không trầm trọng. Ở thiết kế sư nỗ lực hạ cái đuôi tuy trường, cũng không thế nào ảnh hưởng hắn hành động. Tần Chi Viễn từ sau lưng thật cẩn thận mà vãn khởi hắn rối tung tóc dài. Động tác vụng về lại ôn nhu mà thế hắn cao cao thúc khởi, chát cái đuôi ngựa đang ở hồi phục một. Chúng bằng hữu chúc phúc Dư Nguyên cũng không quay đầu lại nói, Tần Chi Viễn ủy khuất ba ba. Ngoặc kép, không, sẽ không, Dư Nguyên suy một tiếng bật cười, hắn xoay người. Đem cao chính mình một cái đầu Tần Chi Viễn ấn ngã xuống đất. Hơn nữa khóa ngồi đi lên, váy đuôi đáp ở thanh niên trên đùi. Còn ở ngốc phòng Tần Chi Viễn ủng ục một tiếng nuốt nuốt nước miếng. Thuận theo mà bị mảnh dài ngón tay kiềm trụ cằm. Hơi hơi nâng lên mặt hệ thống thông chi, hệ thống vẫn là cái hai từ, thỉnh bảo hộ trẻ vị thành niên thuần khiết thế giới. Không cần ở trong trò chơi xấu hổ nha. Dư Nguyên làm lơ này cảnh cáo, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve thanh niên môi dưới, trong chốc lát đi ra ngoài. Hảo hảo tắm rửa Tần Chi Viễn, nam nhân ái muội mà hạ giọng, sau đó, ta muốn thảo điểm, khác lễ vật. Ta sẽ thẹn thùng dụ Viên Viên đi nơi nào. Như vậy mang cảm, sẽ bị, Tần Chi Viễn trong lòng thành thật mà như thế nghĩ đến. Một cái cuối tuần đi qua, lão khán giả dẫm lên điểm. Xoa tay hầm hè, click mở phòng phát sóng trực tiếp, màu đỏ thẫm điều đúng giờ chiếm cứ màn hình nháy mắt. Bọn họ còn tưởng rằng thời gian hồi tưởng. Đi tới Dư Nguyên còn ăn mặc hồng hắc giao nhau hầu gái trang thời đại, nhưng khi bọn hắn nhìn kỹ đi, mới phát hiện, sai rồi, kia thương hỏa, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất khi, màu đỏ váy đuôi quất mặt đất, giơ lên bụi đất, bị họng súng từ giữa không trung bắt đầu tỏa định người chơi đã hóa thân thành hộp. Skyler thương minh ở trong phòng nhẹ nhàng quanh quẩn, tân váy. Lại, khóc, lại. Hảo, xem, là bạn trai đưa sao? Này váy chưa từng có gặp qua, ta có loại vi diệu dự cảm, định chế, Tần Tam công tử, bội phục, thật sự sẽ liêu, tại hạ thua không ngoan. Ôm quyền, Dư Nguyên trầm đầu gối liếm bao, vì phối hợp quần áo, hắn thay đổi một đôi gót giày cũng không tính khoa trương màu đen cao cùng. Cúi đầu khi... Vành tai thượng màu đen khuyên tai lập lòe, cái gì bạn trai? Ta từ đâu ra bạn trai? Đừng nói bừa, Dư Nguyên bớt thời giờ nhàn nhạt mà quét mắt làn đạn. Ta cùng Tần Tam đã đính hôn, hôn, kênh đội ngũ tức khắc truyền đến hai tiếng kêu sợ hãi. Li Miêu a, ngươi nói cái gì, Seven, ân. Sau đó là Tần Chi Viễn bị sặc tới rồi giống nhau kịch liệt ho khan thanh, Dư Nguyên nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, như thế nào, hâm mộ, ngoặc kép, ngươi thay đổi, Li Miêu để sát vào nhìn hắn một cái, vội vàng lui về phía sau, ngươi trước kia rõ ràng vẫn là cái thẹn thùng quỷ, còn không yêu cười, không, hắn còn ở thẹn thùng, chẳng qua các ngươi nhìn không ra tới mà thôi, ở ngày hôm qua đầy đủ cảm nhận được dư nguyên hiện. Tại miệng cọp gan thỏ Tần Chi Viễn nghĩ, ánh mắt ngưng ở dư nguyên mơ hồ phiếm phấn nhĩ tiêm. Đổi lấy nam nhân chứa đầy cảnh cáo mà liêu liếc mắt một cái. Hắn hắc hắc cười thò lại gần, nộp lên liếm nhảy dù lấy tới sở hữu gia sản, M24, 8 lần kính, hộp y tế, ta này đem có thể sát vài người. Dư Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tần Chi Viễn theo hắn đề tài xuống phía dưới. 15 cái, nghe ngươi. Vậy 15 cái, Dư Nguyên theo tiếng. Thượng đạn kéo xuyên, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.